Chương 418, nhàn nhã 3 ngày. Thôi đi, Hạ Nhược Phi cười nói, lãnh hội Úc Sở Chây Ly A phong tình cũng không tệ lắm. Úc Sở Chây Ly A thiếu nữ ta nhưng vô phúc tiêu thụ Lăng đại tiểu thư quản như thế nghiêm. A Lương Tề Siêu đầu trộm đuôi cướp địa cười nói, nơi này cách ra mấy ngàn dặm, không bung lỏng một chút uổng là đàn ông nha không có hứng thú. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói. Lương Tề Siêu vô cùng tiếc nuối nhún vai một cái, đối với Hạ Nhược Phi bày tỏ khinh bỉ. Hạ Nhược Phi vào ở gian phòng là nhà này biệt thự nhỏ phòng ngủ chính, cái này cũng là Lương Tề Siêu sớm đã sớm chuẩn bị xong, ga trải giường đệm chăn đều là mới tinh, hơn nữa hiển nhiên là ở dưới mặt trời bạo chiếu quá, có một luồng ánh mặt trời mùi vị. Nông trường ban đêm phi thường yên tĩnh, để cho người ta tâm tình cũng một cách tự nhiên vô cùng thả lỏng. Hắn vừa dùng máy vi tính cùng quốc nội Lăng Thanh Tuyết video tán gẫu trong chốc lát, lại cùng Phùng Tịnh đơn giản trao đổi một hồi, sau đó liền đốt một điếu thuốc đi tới phòng ngủ đại trên ban công. Ở vào nam bán cầu Úc Sở Chây Ly A lúc này chính trực mùa hè đuôi, Hạ Nhược Phi đứng ở phòng ngủ trên ban công, phơ phất gió mát phất mặt mà đến, có một loại không nói ra được thích ý. Lần này nói là khảo sát, trên thực tế càng nhiều hơn chính là nhàn nhã thả lỏng. Hạ Nhược Phi đại não cũng hoàn toàn chạy xe không, hưởng thụ ngày nghỉ thanh nhàn. Một điếu thuốc hút xong, Hạ Nhược Phi quay trở về phòng ngủ, gác cửa cửa sổ đều khóa sau khi chết, từ linh đồ trong không gian lấy ra bạch ngọc mảnh cùng dao trổ. Hắn phải tiếp tục luyện tập hạt nhân phù văn khắc họa, để bảo đảm na mở cảm giác. Còn dư lại bạch ngọc mảnh đều là tương đối lớn, Hạ Nhược Phi bây giờ đã đem 17 đạo độc lập phù văn phân biệt thông thạo nắm giữ. Đón lấy hắn muốn thử làm liền một mạch đem tổ hợp sau hạt nhân phù văn toàn thể khắc họa đi ra. Hạ Nhược Phi kế hoạch luyện tập lại mấy ngày, sau khi về nước sẽ chính thức bắt đầu ở khối này cực phẩm dương chi bạch ngọc trên mặt điêu khắc phù văn. Hạ Nhược Phi một tay nâng bạch ngọc mảnh, một tay cầm dao trổ. Sau khi hít một hơi dài, lực lượng tinh thần hơi phóng ra ngoài, dao trổ vững vàng mà cắt xuống đi, ở bạch trên mảnh ngọc để lại một đường vòng cung. Bất kể là đường vòng cung góc độ hay là tế vi sâu cạn biến hóa đều vừa đúng. Hạ Nhược Phi vận đao như bay, bạch ngọc mảnh vụn không đứt rời rơi, từng đạo huyền diệu phù văn xuất hiện ở bạch trên mảnh ngọc. Không lâu lắm công phu, Hạ Nhược Phi nâng lên dao trổ, ở bạch trên mảnh ngọc nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, tất cả mảnh vụn đều bị thổi sau khi đi, một đạo liền thành một khối phù văn xuất hiện ở bạch ngọc phiến đồng hồ mặt. Hạ Nhược Phi khẽ thở một hơi, tự nhủ. Đạo thứ 8 phù văn cuối cùng một bút sâu hơn 1 cm, thứ 13 đạo phù văn độ cong còn chưa đủ êm dịu. Đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất lành lặn điêu khắc một bộ đầy đủ hạt nhân phù văn, trên thực tế này nên tính là thành công, một ít tỉ vết nhỏ đều là ở khác biệt trong phạm vi, bất quá Hạ Nhược Phi hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ, hắn đối với mình có cao hơn yêu cầu. Hơi chút nghỉ ngơi sau, Hạ Nhược Phi tiện tay đem bạch ngọc mảnh lật một mặt, cầm lấy dao trổ tiếp tục lần thứ 2 luyện tập. Buổi tối đó, Hạ Nhược Phi khắc 4 bộ hạt nhân phù văn, hao phí 2 mảnh bạch ngọc. Trong đó 3 bộ đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít nho nhỏ tì vết, chỉ có một bộ là tiếp cận hoàn mỹ. Hạ Nhược Phi cũng không nhục trí, hắn đã thông thạo nắm giữ hết thảy phù văn, khiếm khuyết đơn giản chính là luyện tập mà thôi. Hắn tin tưởng đi qua mấy ngày này luyện tập, hơn nữa chính thức chạm ngày ấy, hắn khẳng định sẽ đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hẳn là có thể khắc họa ra bản thân hài lòng hạt nhân phù văn. Hạ Nhược Phi thu hồi bạch ngọc mảnh cùng dao trổ, đem cái kia chút mảnh vụn cẩn thận mà quét cùng nhau, một chút không rơi xuống đất tất cả đều thu vào linh đồ trong không gian, sau đó mới đi tắm gội y ngủ. Ngày thứ 2 bắt đầu, Lương Tề Siêu liền mang theo Hạ Nhược Phi chung quanh du lãm. Bọn họ đầu tiên là đi tới hơn 160 km bên ngoài Sydney. Đại đa số người Hoa chỉ biết là Sydney áo vận hội cùng với Sydney ca kịch viện. Trên thực tế Sydney là mới Nam Huy người Sĩ Châu thủ phủ cùng với Úc Sở Chây Ly A thành phố cổ xưa nhất, là một cái trọng yếu kinh tế, chính trị và văn hóa trung tâm. Ngoại trừ người trong nước quen thuộc huyền bí rừng thất khắc công viên cùng ca kịch viện ở ngoài, còn có trên thế giới xinh đẹp nhất cảng Sydney cảng, có thể 360 độ không góc chết thưởng thức Sydney toàn cảnh Sydney tháp, lịch sử đã lâu hải cảng Đại Kiều, cùng với hải dương thế giới thủy tộc quán. Bối lãng khán đài chờ chút có Lương Tề Siêu làm hướng dẫn du lịch, Hạ Nhược Phi bỏ ra một ngày ở Sydney cẩn thận mà du ngoạn một phen, lãnh hội Sydney muôn màu muôn vẻ cảnh đường phố, ở Sydney cảng. Trên du thuyền ngắm cảnh, thưởng thức mỹ thực, vẫn còn ở phong quang cờ bay phất phới Thái Bình Dương bờ biển thỏa thích hưởng thụ ánh mặt trời, bãi cắt cùng sóng biển sau đó mấy ngày, Lương Tể Siêu liền mang theo Hạ Nhược Phi chủ yếu ở Hận Tở Vạ Lì du ngoạn. Hận Tở Vạ Lì khu vực vốn là ốc sở chây Lì A nổi danh du lịch thắng địa, nắm giữ đông đảo nổi danh tiểu trang, còn có mỗi bên loại giải trí hạng mục, các nơi trên thế giới đến đây du lịch lữ khách nối liền không dứt. Hạ Nhược Phi ở tại tiên cảnh nông trường, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, tự nhiên là ở Hận Tở Vạ Lì cẩn thận mà chơi đùa một phen. Hạ Nhược Phi cũng thể nghiệm một hồi Hận Tở Vạ Lì kinh điển du ngoạn hạng mục khinh khí cầu. Cưới khinh khí cầu ở giữa trời cao quan sát mặt trời mọc, là một loại rất kỳ diệu trải nghiệm. 5 giờ sáng nhiều Hạ Nhược Phi liền theo yêu cầu đi tới chỗ tập hợp, cùng phê du khách đồng thời ăn sáng xong sau, liền cưới công ty du lịch xe đi tới khinh khí cầu cất cánh địa điểm. Cái này hạng mục giá cả cũng không rẻ, thêm vào tiền ăn sáng gần như muốn tương đương tiền hoa hạ 1.000 NT chừng. Bất quá lấy Hạ Nhược Phi bây giờ dòng dõi, tự nhiên là sẽ không để ý này một ít tiền. Sự thực chứng minh, 1.000 này tam hoa đến xác thực phi thường giá trị. Hạ Nhược Phi thấy được từ lúc sinh ra tới nay xinh đẹp nhất mặt trời mọc cảnh tượng, làm lửa đỏ thái dương từ phía trên đường chân trời dâng lên mà lên thời gian. Hạ Nhược Phi cùng bên cạnh cái khác du khách như thế, không nhịn được nắm lên máy ảnh camera một trận cùng chụp. Ở giữa trời cao có thể trực quan địa nhìn thấy Hận Tở Vạ Lì toàn bộ phì nhiêu mặt đất màu xanh lục, còn thường thường có thể nhìn thấy chuột túi ở màu xanh lục thảm giống như trên mặt đất nhảy lên, ngăn ngắn một canh giờ phi hành, ở Hạ Nhược Phi trong đầu để lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Từ lúc Hạ Nhược Phi từ bộ đội xuất ngũ sau, hắn vẫn đang bận rộn. Giải quyết rồi vấn đề sinh tồn phía sau, hắn vẫn vây quanh linh đồ bức tranh phát triển sự nghiệp của chính mình. Đây là hắn lần thứ nhất triệt để mà thả lỏng cả người. Hạ Nhược Phi ở Hận Tở Vạ Lì sững sờ 4 ngày. Hắn chuẩn bị ngày thứ 2 trở về Hoa Hạ đường hạc máy bay tư nhân đã tại Sydney sân bay dừng lại 3 ngày, lại chơi tiếp Hạ Nhược Phi chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Hôm nay Lương Tể Siêu chỉ an bài một cái hạng mục, chính là đến Hận Tở Vạ Lì Vi Tư Đặc Tiểu Trang tham quan. Vi Tư Đặc Tiểu Trang cùng tiên cảnh nông trường liền nhau. Hạ Nhược Phi chuyến này thứ nhất là bái phòng hàng xóm, thứ hai cũng là trải nghiệm một hồi ốc sở chây Lì A rượu vang văn hóa. Hận Tở Vạ Lì là ốc sở chây Lì A rượu vang nơi phát nguyên, cũng là hưởng danh tiếng thế giới tinh phẩm rượu vang sản khu. Nơi này rượu vang sản lượng vẫn chưa tới toàn bộ ốc sở chây Lì A sản lượng 2%, thế nhưng tiếng tăm nhưng tương đương to lớn. Hạ Nhược Phi cùng Lương Tể Siêu hai người lái nông trường xưởng đồng xe Việt dã đi tới Vi Tư Đặc Tiểu Trang. Này tiểu trang từ bên ngoài nhìn bề ngoài xấu xí, giống như là một giản dị nhà kho như thế, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không dám khinh thị chút nào. Bởi vì ở trên đường Lương Tể Siêu hãy cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu nhà này ở Hận Tở Vạ Lì khu vực nổi tiếng lâu đời, lịch sử đã lâu tiểu trang. Vi Tư Đặc Tiểu Trang mới xây với 1866 năm, là một nhà vượt qua 150 năm lịch sử gia tộc thư cờ tiểu trang, nó sản xuất háo sắc lộng cũng là xa gần nghe tên. Thế hệ này Vi Tư Đặc Tiểu Trang ông chủ tên là Cát Tơ. Vi Tư Đặc là một tên hơn 50 tuổi tiểu lão đầu, hắn lúc này đứng ở tiểu trang cửa nên tiếp mình hàng xóm. Cát Tơ có người phương Tây nhiệt tình, xe còn không có rất ổn hắn liền cười ha hả tiến lên đón. Lương Tể Siêu vừa xuống xe hắn đã tới rồi một cái ôm nhiệt tình, nói rằng, xà nhà hoan nghênh đến rượu của ta trang làm khách cảm tạ. Lương Tể Siêu mỉm cười nói, Vi Tư Đặc tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là bằng hữu của ta Hạ Nhược Phi, cũng là chúng ta tiên cảnh nông trường cổ đông lớn. Cát Tơ lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thở dài nói, hoa nha Hạ tiên sinh còn trẻ như vậy cũng đã nắm giữ một nhà chất lượng tốt đại nông trường. Thật sự là làm người ước ao những năm này Cát Tơ cũng nghe nói không ít có nhốt người hoa có tiền nghe đồn. Hôm nay tận mắt thấy Hạ Nhược Phi tuổi còn trẻ, liền ủng có giá trị mở y chu cờ trì hệ u mị kim đại nông trường. Nhất thời có một loại quả thế cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng đang quan sát Cát Tơ, này tiểu lão đầu vóc người không cao, thế nhưng rất đầy đặn, mặc một bộ đỏ đen ô vương quần áo trong phối hợp bách dựng quần jean, trên người còn mặc một bộ bằng da tạp dề, tóc của hắn loạn tao tao, thật to mũi đầu có chút đỏ lên, nhìn căn bản không như là tiểu trang ông chủ, đúng là càng giống như một cái lò sát sinh công nhân. Cát Tơ tiên sinh, may gặp Hạ Nhược Phi dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, ta chỉ là giữ lấy nông trường cổ phần nhất định mà thôi, cũng là của ngài tiểu trang, vừa nhìn chính là lịch sử lâu đời, có vừa dày vừa nặng tích lũy a ha ha ha ha. Lời này của ngươi ta thích nghe. Cát Tơ cao hứng mà cười to nói, Vi Tư Đặc Tiểu Trang là ông nội ta ra trên tay tạo dựng lên, đến ta đã chuyển xa ưu đời người đến đến, xin mời vào ta mang bọn ngươi thăm một chút cảm tạ cắt thơ mang theo lương tể siêu cùng hạ. Nhược Phi cùng đi tiến vào tiểu trang bên trong. Nay ở ngoài nhìn xem ra giống như là một cái kho hàng lớn tiểu trang, bên trong cũng thật là có khác động thiên. Cháy hừng hực lò sưởi trong tường, tuyệt đẹp pha lê bích họa, nhưng đồng thời chứa đựng 300 người đi ăn cơm đại không, cảm giác gấm áp mà cổ điển. Nơi này vài mặt tường tất cả đều là rơi xuống đất tủ rượu, thả đầy đủ loại rượu ngon, thưởng thức rượu khu cũng là xa hoa mười phần. Không thể không nói, yêu tiểu chi người đến đó nhất định chợt cảm thấy đặt mình trong thiên đường, thâm trầm liêu nhân hương tiểu, càng dày đặc xuất phẩm, phía trước nhàn nhạt mùi rượu ở đây một chút lên men. Tâm tình thật tốt trong trang viên rượu còn có một cái rượu vang viện bảo tàng, trần liệt hơn 100 năm trước rượu vang chế tạo thiết bị, rõ ràng giảng thuật tiểu trang lịch sử. Hơn tờ vạ lý mỗi ngày đều có các nơi trên thế giới du khách mộ danh đến đây, trong đó tiểu trang thưởng thức rượu trên căn bản là mỗi người chuẩn bị hạng mục, vì lẽ đó đại đa số tiểu trang đều là đối với du khách mở ra thăm viếng. Vi tư đặc tiểu trang cũng không ngoại lệ. Nơi này liền có không ít du khách ở tiểu trang bên trong một bên tham quan. Một bên thưởng thức rượu vang. Cắt thơ đầu tiên là mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu đi thăm của hắn vườn nho. Vi tư đặc tiểu trang vườn nho xê ơ mấy cái phập phồng trên đồi núi, từ chỗ cao viễn vọng, vùng núi liên miên trùng điệp, từng khối vườn nho chẳng chịt có hứng thú. Cây nho đỉ hệ vở xanh un tươi tốt, bệnh ra xanh lục xanh nhạt sắc khối, bốn phía còn có xinh đẹp lam hoa doanh cùng hoa hồng, hoang gia chuột túi ngay ở giàn cây nho trong lúc đó nhảy đến bật đi. Có vẻ sinh cơ bừng bừng. Cắt thơ đơn giản giới thiệu một chút những này vườn nho, sau đó kiêu ngạo mà nói rằng, hạ, chất lượng tốt vườn nho giống như đều sẽ thiết lập tại trên sân khấu. Đây là thuận tiện trời mưa xếp sau nước, trồng trọt ở đất bằng phẳng vườn nho. Nếu như thổ nhưỡng thoát nước không tốt, vạn nhất hạ mưa to, nước mưa đỉnh trệ không thể loại trừ, liền sẽ làm nhạt nước nho, ủ ra rượu vang chất lượng cũng sẽ không quá tốt. Vì lẽ đó, chúng ta vi tư đặc tiểu trang cất tạo nên rượu vang, đều là phẩm chất cực tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vi tư đặc tiên sinh, lần này thực sự là không uổng chuyến này, nguyên lai rượu vang bên trong còn có nhiều như vậy học vấn, thật là làm cho ta tăng thêm không ít kiến thức. Cắt tơ cười ha ha nói rằng, hạ chúng ta về tiểu trang đi nơi đó có thê tử ta chuyên môn là đắc khách chuẩn bị mỹ thực và rượu ngon quá tốt rồi, ngài nói chuyện bụng của ta liền kêu rột rột. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói rằng, cắt thơ thê tử thẻ bối lệ là một vị chừng 50 tuổi ốc sở chây li a bác gái, vóc người đã mập mạp đến có chút biến dạng, mập mạp khuôn mặt nhìn lực tương tác mười phần. Thẻ bối lệ bác gái phi thường nhiệt tình hiếu khách, na nở dê vì là Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu chuẩn bị tinh mỹ ăn vặt, có địa phương sản xuất mới mẻ mềm format cùng với Italia thư cờ hồng khô cà chua, còn phù hợp một cái nhẹ nhàng khoan khoái thấp rượu cồn hơi ngọt hoa hồng đỏ bọt khí rượu vì tổ. Nay tràn ngập dị vực phong tình ăn vặt cùng nhẹ nhàng khoan khoái bọt khí rượu để Hạ Nhược Phi khen không dứt miệng. Được khách nhân tán thưởng, thẻ bối lệ bác gái cũng là cười miệng toe toét, tiếp theo lại cho Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu lên hai bình vi tư đặc tiểu trang chiêu bài háo sắc lồng rượu vang. Lương Tề Siêu đến hận tở vạ lì đã có một đoạn cuộc sống, hắn nhìn thấy này háo sắc lồng, cũng không nhịn được khoe khoang lên. Hắn nói rằng, Nhược Phi, hơn tờ vạ lì háo sắc lồng lại được gọi là hơn tờ vạ lì lôi tư lệnh, lấy chất ăn mòn cao gầy, vị thanh tân nghe tên, là trên thế giới cái khác bất luận cái nào sản khu đều không thể phòng chế, ngươi nhất định phải cố gắng nếm một chút. Cắt tơ tự nhiên là nghe không hiểu tiếng Trung, vì lẽ đó hắn cũng ở một bên cười ha hả giới thiệu, hạ, đây chính là chúng ta vi tư đặc tiểu trang chủ yếu kinh doanh háo sắc lồng rượu vang, cùng các rượu vang bất đồng chính là, chúng ta hận tở vạ lì háo sắc lồng thông thường sẽ sớm thu thập, để bảo đảm nạ mở nó chất ăn mòn cùng lên men sau đối lập hơi thấp một cái cồn độ. Hơn nữa chúng ta là chọn dùng nhiệt độ thấp lên men, cũng không sử dụng cây cao su thùng, ở sản xuất xong xuôi phía sau ngay. Lập tức sẽ vô keo. Cắt tơ chỉ cái kia hai bình rượu, nói tiếp, trẻ tuổi háo sắc lồng rượu vang màu sắc rất cạn, mùi thơm trên nhiều hiện ra cam quýt loại hoa quả, thân thảo, cỏ xanh, khoáng vật các loại mùi thơm, chất ăn mòn giòn thoải mái, kèm theo năm xưa tăng lên, ta y mị dung sẽ phát triển ra phức tạp cổng phi thuốc chanh, bánh mì nướng, hương thảo, mật ong các loại mùi thơm cấp độ phong phú, vị êm dịu, dư vị xa xưa. Hai bình này rượu, trong đó một bình là trưng bày 15 năm, nã mờ ơ tốt nhất dùng để uống thời gian, mà một chai khác là mới vừa cất tạo nên. Ngươi có thể so sánh một chút oa nha, thật thần kỳ. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, lại có thể ở trong bình quen thành mười mấy năm vậy, ta là phải cố gắng nếm một chút. Cắt tơ tự mình đem hai bình đã mở ra rượu vang ngã vào bất đồng trong ly rượu, sau đó hướng Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu làm một mời dấu tay xin mời, đồng thời tràn ngập mong đợi nhìn hai người. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, bưng lên một người trong đó chén rượu hơi nhấp một hớp nhỏ, sau đó nhắm mắt lại hiểu tường tận, một lát hắn mới thưởng thức một chén khác. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, thở dài nói, quả nhiên là hoàn toàn bất đồng mùi vị, nếu như ta không có đoán sai, bên phải một chén rượu này hẳn là 15 năm háo sắc lồng chứ. Ta có thể cảm nhận được thời gian mùi vị. Cắt tơ lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, thẻ bối lệ bác gái cũng ở một bên nhẹ nhàng vỗ tay, hiển nhiên Hạ Nhược Phi phán đoán là chính xác. Lúc này Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, nói rằng, vi tư đặc tiên sinh, ta nghĩ hướng về ngài mua một nhóm háo sắc lồng có thể không. Cắt tơ sảng lãng cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta vi tư đặc tiểu trang nắm giữ hoàn bị mạng lưới đường dây tiêu thụ, không ít hoa hạ khách hàng cũng thông qua quốc tế internet hướng về chúng ta đặt hàng rượu vang. Ta nhất định cho ngươi lựa chọn niên đại thích hợp nhất háo sắc lồng 000, vi tư đặc tiên sinh, ta muốn mua chính là bọn ngươi vừa sản xuất tốt rượu mới. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, rượu mới chuyện này Cắt tơ cảm thấy vô cùng bất ngờ, mới sản xuất háo sắc lồng vị cũng không xuất sắc trong tình huống bình thường, ngoại trừ chuyên môn lấy ra cho khách nhân so sánh rượu mới cùng rượu lâu năm trong lúc đó khẩu vị sai biệt, bọn họ sẽ không đem vừa cất tạo nên háo sắc lồng bán ra, phần lớn rượu mới đều sẽ bị thích đáng địa bảo tồn, mãi đến tận mười mấy năm sau lấy ra bán ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, là như vậy, ta ở Hoa Hạ cũng nắm giữ rượu của mình hờ ơ mờ. Ta hy vọng có thể thu gom một ít cao cấp háo sắc lồng, sau đó lặng lặng mà chờ đợi bọn hắn thành thục. Ta nghĩ mười mấy năm sau, ta nên vẫn có thể tự mình thưởng thức này một nhóm háo sắc lồng. Cắt tơ khuôn mặt có chút động nói, hạ, có thể thấy ngươi là yêu tiểu chi người. Trên thực tế Hạ Nhược Phi chẳng qua là cảm thấy này háo sắc lồng vị tương đối đặc biệt, cho nên muốn mua một ít gửi ở linh đồ trong bức tranh, thử một chút xem ở nồng nặc thiên địa linh khí tầm bổ hạ. Này loại nổi tiếng lâu đời rượu vang còn sẽ không phát sinh khả quan biến hóa. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn tuyển chọn vừa sản xuất tốt rượu mới, mười mấy năm rượu lâu năm cũng đã ở trong bình quen thành, không gian linh khí đối với bọn nó tăng lên hiệu quả nhất định là không bằng rượu mới tốt đẹp. Cho tới thời gian, đem những này rượu đặt ở nguyên bên trong không gian, mười mấy ngày thì tương đương với một năm, vì lẽ đó thời gian đối với Hạ Nhược Phi tới nói căn bản không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi giải thích thuyết phục Cắt tơ, hắn thoải mái đáp ứng nói, hạ, ngươi muốn mua bao nhiêu ta lập tức chuẩn bị cho ngươi tốt. Hạ Nhược Phi hơi trầm ngâm nói, cho đến cái 30 hòm đi, mỗi một hòm có 6 nhánh rượu vang, 30 hòm chính là 180 nhánh. Hạ Nhược Phi cũng không phải ngã bán rượu vang kiếm lời, nhiều như vậy đã đủ rồi. Cắt tơ vô cùng kinh hỉ, nguyên bản chỉ là chiêu đãi một chút tới thăm hàng xóm, không nghĩ tới còn làm thành một bút không nhỏ chuyện làm ăn. Cắt tơ vô cùng hào sảng dựa theo nhất hội viên cao cấp đãi ngộ cho Hạ Nhược Phi giảm đi, mỗi một bình háo sắc lồng giá là 30 ước nguyên, đánh xong gãy phía sau 26 ước nguyên, 30 hòm tổng cộng là 4.680 ước nguyên, tương đương tiền hóa hạ vẫn chưa tới 25.000 nguyên. Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng visa thẻ tín dụng trả tiền. Những này rượu vang Cắt tơ sẽ phụ trách trang xa vận chuyển đến tiên cảnh nông trường. Cho tới từ nông trường đến quốc nội, chỉ có thể lấy đảo nguyên công ty danh nghĩa hướng về tiên cảnh nông trường nhập cảng trực tiếp gửi vận chuyển là tuyệt đối không thể. Hiện nay ngày Lương Tề Siêu cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi mua nhiều rượu như vậy, hắn cũng không khả năng dùng linh đồ không gian 1C/VAO sự tình, chỉ có thể phiền phức một chút. Hạ Nhược Phi đối với vi tư đặc tiểu trang rượu vang viện bảo tàng so sánh cảm thấy hứng thú, thưởng thức xong háo sắc lồng phía sau, hắn lại cùng Lương Tề Siêu đồng thời đi dạo tới. Còn Cắt tơ còn cần tiếp đón những thứ khác tham quan khách nhân, cũng không có toàn bộ hành trình cùng đi. Ngay ở Hạ Nhược Phi tràn đầy phấn khởi mà nhìn kim loại trên minh bài văn tự giới thiệu thời gian, phía sau hắn truyền đến một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng. Hạ là ngươi sao?